Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con còn muốn nó thế nào nữa đây? Tôi giơ tay nhẹ nhàng vén rèm cửa. Ô tô của Cảnh Mạc Vũ trước cửa khách sạn bị phủ một lớp tuyết mỏng. Thảo nào lúc nắm tay tôi, lòng bàn tay anh lại nóng như vậy. Hóa ra anh bị sốt ư? Chiếc xe bên dưới khởi động, nhưng mới đi được nửa mét dừng lại. Tôi hỏi rằng: Ba, con bảo ba nói với anh ấy chuyện đó, ba nói chưa? Ba, thôi, chúng ta đừng nói cho nó thì tốt hơn. Con đã liên hệ với Ngô gia rồi đấy. Ba mẹ anh ấy sẽ nhanh chóng tới thành phố A. Ba này, ngày này sớm muộn cũng đến thôi. Ờ, được thưa Ngôn Ngôn à. Nếu Mạc Vũ thực sự muốn quay về với ba mẹ ruột, con hãy đi cùng nó. Người làm sai là ba. Nếu nó có hận cũng chỉ hận mình ba, không liên quan tới con. Mạc Vũ là người thấu tình đạt lý. Ba, con không đi đâu. Con bé ngốc này, con gái xuất giá như bát nước đổ sang chỗ khác, không lấy lại được nữa. Ba không hy vọng con ngày ngày ở bên cạnh ba. Thi thoảng có thời gian rảnh rỗi, con về thăm ba là được. Nghe lời ba đi, con hãy đi tìm Mạc Vũ, đưa nó về nhà. Gia đình chúng ta cùng ăn bữa cơm. Sau bữa cơm đoàn viên, con hãy cùng nó đi Mỹ nhận người thân. Cùng nó hưởng vinh hoa phú quý, cuộc sống hạnh phúc. Tôi lặng lẽ lắc đầu, từng giọt nước mắt chảy xuống bệ đá cửa sổ lạnh lẽo. Ba tôi đã không còn con trai. Nếu con gái cũng bỏ ông mà đi, ngày tháng sau này ông sống thế nào đây? Ngôi nhà lớn như vậy, một mình ông sống thế nào? Ba, bỏ người chồng này, con có thể tìm người tốt hơn. Nhưng con chỉ có một người ba, con không thể sống thiếu ba. Đầu máy bên kia trầm mặc lúc lâu. Ngô Ngô à, ba già rồi, có thể sống được bao nhiêu năm nữa? Con mới 20 tuổi, con phải có dự tính riêng cho mình. Người đàn ông như Mạc Vũ, nếu con không giữ lấy, sau này con nhất định hối hận đấy. Không, con không hối hận. Tình yêu quan trọng đến mấy cũng không thể so sánh với cốt nhục tình thân. Đối với tôi, lựa chọn không khó. Khó ở chỗ sau khi lựa chọn, tôi phải làm thế nào cắt bỏ tình cảm 20 năm. Tôi không kìm được vén rèm cửa sổ. Đúng lúc nhìn thấy chiếc ô tô dưới lầu mở cửa, Cảnh Mạc Vũ xuống xe. Hoa tuyết đậu trên gương mặt trắng bệch của anh, không kịp rơi xuống tan chảy. Tôi vội vàng cúp điện thoại, vừa lau nước mắt, vừa lục tìm hộp son phấn trang điểm lại. Văn Trích Lỗi ngồi bên giường quan sát tôi. Không biết anh ta nhìn tôi bao lâu. Tôi lờ mờ nhớ 20 phút trước anh ta cũng ngồi trong tư thế này. Tôi hỏi rằng: Anh có thể giúp tôi một việc không? Đóng vai tình nhân của cô. Tôi cảm thán tự đáy lòng: Bác sĩ Văn này, anh nên đổi nghề làm bác sĩ tâm lý được rồi đấy. Văn Trích Lỗi hỏi: Ý kiến không tôi, chồng cũ của cô có khuynh hướng bạo lực không? Anh yên tâm đi, anh ấy đi đường có không nỡ dẫm chết một con kiến. Thế thì tôi yên tâm rồi. Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Tôi giật mình, bất giác tô đậm son môi màu tím nhạt. Tôi đang định dùng giấy ăn lau đi thì Văn Chết Lỗi không biết đứng sau lưng tôi từ lúc nào, đột ngột nắm cổ tay tôi. Tôi nghiêng đầu định hỏi anh ta muốn làm gì thì bàn tay còn lại của anh ta đỡ gáy tôi. Trong một giây phút thất thần, Văn Chết Lỗi cúi xuống hôn lên môi tôi. Khi cánh môi tiếp xúc, ngoài sự kinh ngạc, tôi không có bất cứ cảm giác nào. Văn Chết Lỗi dám hôn tôi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, tôi lập tức đẩy người anh ta, không nể tình vung cái tát vào mặt anh ta. Nhưng cổ tay tôi bị anh ta kịp thời bắt lấy. Gương mặt tôi đầy vẻ phẫn nộ và hoảng loạn, giọng tôi trở nên sắc bén. Anh muốn làm gì? Văn Chết Lỗi liếm khóe miệng còn dính son môi, nở nụ cười thích thú. Mùi vị không tồi, đáng để tôi làm tình nhân của cô một lần. Có điều chỉ lần này thôi. Nói xong không đợi tôi kịp phản ứng, anh ta đi thẳng ra cửa. Cửa phòng khách sạn vừa mở, Cảnh Mạc Vũ xuất hiện ngay trước cửa. Ánh mắt anh lướt qua vết son trên miệng Văn Chết Lỗi rồi lập tức chuyển qua tôi, dừng lại trên bờ môi tôi. Hai bàn tay buông thõng của anh nắm chặt thành nắm đấm. Tôi gần như không kịp nhìn động tác của anh, chỉ nghe thấy một tiếng bụp rất mạnh. Văn Chết Lỗi lảo đảo lùi lại, khóe miệng rớm máu, má phải sưng tấy. Nói thật lòng, cú đấm của Cảnh Mạc Vũ khiến tôi vô cùng hả dạ. Thậm chí tôi còn muốn bồi thêm cho anh ta một cú. Nhưng chợt nghĩ tới người bị đánh là ân nhân cứu mạng mình, tôi lại thấy áy náy. Thấy Cảnh Mạc Vũ nắm chặt bàn tay, tôi vội vàng chạy đến, đứng chắn trước Văn Chết Lỗi. Cảnh Mạc Vũ à, một tiếng đồng hồ trước, chúng ta đã kết thúc quan hệ vợ chồng. Tôi ở cùng ai là tự do của tôi, anh dựa vào điều gì đánh anh ấy? Cảnh Mạc Vũ túm tay tôi, kéo đến bên cạnh anh. Mọi sự bình tĩnh, chín chắn, lạnh lùng thường ngày ở anh đều biến mất. Đáy mắt luôn sáng, bây giờ chỉ còn lại lửa giận dữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net